Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Vì người trong lòng cái gì đều làm được đến, quỷ quái đi lại Nam Huân Điện thời điểm. Đã là đêm khuya, Minh Mị đang ngồi ở phía trước cửa sổ điều bếp lò Lý Huân Hương. Nhìn thấy hắn tránh không được cười khẽ chế nhạo, không phải nói thần tiên số tuổi thọ lâu dài, nhiều vài đoạn chuyện phong lưu cũng không chỗ nào sao? Thế nào, chẳng lẽ là chỉ cho các ngươi phong lưu, không được người khác tìm hoan? Nàng mỗi ngày như vậy, làm sao ngươi cũng không khuyên nhủ? Chẳng sợ hắn ngoan tâm cự tuyệt Mạnh Khương, nhưng trong lòng luôn luôn đều không bỏ xuống được, cơ hồ ngày ngày đều đi giao hoa các xem nàng. Tiểu cô nương không có một ngày không khóc, trong điện nhân lại không một cái có thể trấn an được. Cái kia Như Ý càng là được việc không đủ bại sự có thừa. Mắt thấy Mạnh Khương mỗi bữa cơm đều chỉ ăn 2-3 khẩu. Không tốt sinh chiếu cố, còn phải muốn cầm một đống công tử ca ngày sinh tháng đẻ cho nàng chọn. Cũng không phải ta chọc, dựa vào cái gì muốn ta khuyên. Khóe mắt quét hắn một chút. Minh Mị nhẹ nhàng mà đem lư hương nắp vung phóng hảo. Nói đi, thế nào lại hồi tâm chuyển ý, ngươi đến cùng vẫn là sợ nàng gả cho người khác đi. Không có đáp lời, quỷ quái cũng không biết bản thân là từ đâu khi bắt đầu thích Mạnh Khương. Hắn vốn tưởng rằng hai người chỉ là thấy quá vài lần mà thôi. Cũng không có như vậy thâm cùng xuất hiện, kia dễ dàng như vậy liền động tâm đâu. Nhưng là không biết sao, nàng lần lượt không e dè về phía hắn cầu tốt, lần lượt đối hắn triển lộ miệng cười, dễ dàng liền đem hắn kia khỏa đóng băng tâm cấp ấm hóa. Chuôi này nàng đưa chủy thủ luôn luôn bắt tại bản thân bên hông. Nước ngoài tiến cống linh hoạt ngoạn ý, là nàng châm cài chi năm sinh nhật lễ, mặt trên còn tuyên có khắc của nàng phong hào, Lâm Xuyên, nàng đem bản thân yêu thích nhất. Duy nhất có thể ngăn địch gì đó đưa cho hắn, giống như là bỏ đi áo giáp lưu lại uy hiếp, không hề giữ lại tin tưởng hắn, như là như thế này hắn đều còn không tiếp theo lời nói. Kia nàng sợ là muốn ở thế gian này chạm vào cái mình đầy thương tích, mà chỉ cần nhất tưởng đến Mạnh Khương hội bị thương sẽ khó chịu. Của hắn tâm liền giống là bị người hung hăng nắm lấy thông thường, đau đến không thở nổi. Phụ quân nói, rất nhiều sự mặc dù muốn tránh cũng là trốn không thoát. Chẳng đón đầu thẳng thượng, đừng cho người khác lưu lại được một tấc lại muốn tiến một thước đường sống, nhàn nhạt đáp một câu. Cũng là thập phần nói năng có khí phách, trong phủ như thế nào? Trên tay động tác dừng một chút, lập tức Minh Mị tiếp tục nâng chén trà chậm gì gì uống lên. Mặc cô nương ở trong phủ ở, chỉ cho là khách quý. Dù sao nàng đã cứu phủ quân, mà Linh Hồ Cốc lại không tha nàng, cho nên đại gia đối nàng đều thật chiếu cố, cũng không có nhân cảm thấy phủ quân làm như vậy có vấn đề gì, về phần ỷ La cô nương. Nàng cùng phủ quân đã xảy ra như vậy chuyện, nhanh kia La tộc một lòng hy vọng nàng có thể bị Thái Sơn phủ cưới hỏi đàng hoàng. Khả chúng ta chỉ là đem nhân tiếp lại, ngay cả cái nạp thiếp nghi thức đều không có. Nàng nhà mẹ đẻ bên kia đối này rất có phê bình kín đáo, khóe môi câu ra một tia khinh miệt cười. Minh Mị tà dựa thân mình nói, của nàng tộc chúng chẳng qua là thiên quân nhạc sĩ, tuy là thiên long bát bộ chúng, khả đến cùng không là thần tộc, huống chi lui nhất vạn bức giảng, Thái Sơn phủ cùng thiên quân gia là cô họ thân, nàng ở đế tuấn kia làm không xong nhà giữa. Dựa vào cái gì tưởng khi chúng ta trong phủ phu nhân? Chính nàng một lòng ái mộ ca ca ta, lại cùng đế tấn cùng tính một lượt kế bản thân người trong lòng. Như vậy cô nương vốn là không là cái gì phẩm hạnh đoan chính nhân. Vô danh vô phân còn ngại ủy khuất, nhân tất tự vũ, sau đó nhân vũ chi, nghĩ đến Minh Triệt cũng là xem chuẩn điểm này, mới không hề cố kỵ lợi dụng của nàng. Ca ca đâu? Đợi các nàng thế nào? Đối mặt cô nương lấy lễ tướng đãi, đối ỷ La cô nương cũng là còn có thể, tổng gọi người đều chọn không ra sai lầm đến, ta còn tưởng rằng ca ca hội bất công ỷ La nhiều một chút, Dù sao muốn đề phòng Đế Tuấn, mượn nước đẩy thuyền tương kế tựu kế đại để là đối âm mưu tốt nhất. Ứng đối phương pháp, nhưng là Minh Mị nghĩ lại nghĩ. Lấy Minh Triệt tính tình, như hắn thực bị người tính kế, không đem đối phương đuổi ra khứ tựu không sai. Kia còn đuổi theo nghênh vào phủ bên trong, bất quá diễn phải làm chừng nguyên bộ, lại cũng không thể quá mức có phải không phải, gật gật đầu. Quỷ quái giờ phút này nhưng là cảm thấy này huynh muội hai người ăn ý thật sự. Lấy ỷ La cô nương tính tình, phủ quân không có não nàng liền rất tốt, rất yêu đãi ngược lại chọc người ta nghi ngờ, dù sao bên ngoài đều ở truyền là phủ quân say rượu. Khinh bạc nàng, mà không là nàng cố ý vì này, kia nàng có hay không khi dễ của ta tiểu hồ ly à? Ngươi ở trong phủ nên nhìn chằm chằm một chút. Ta đối này Mạc Ly rất là xem trọng, có thể hay không thoát khỏi ca ca phải dựa vào nàng, nâng má hỏi câu. Nhớ tới kia tiểu hồ ly tinh ôn nhu yếu ớt bộ dáng. Minh Mị không khỏi có chút lo lắng, ở mặt ngoài tất nhiên là không dám, bất quá sau lưng vẫn là đề phòng, Minh Triệt đối Mạc Ly tuy rằng không thân cận. Nhưng là chỉ cần dài quá ánh mắt nhân đại khái đều có thể nhìn ra được. Vị này linh hồ cốc ngũ cô nương ở Thái Sơn phủ quân trong lòng không bình thường. Ai, đáng tiếc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, khi nào thì tầng này cửa sổ giấy có thể đâm phá. Ta cũng liền rẽ mây nhìn trời, cười nhìn nhìn hắn. Minh Mị mâu quang một mảnh rảo hoạt, người cùng Mạnh Khương cũng có thể nhân tiện danh chính ngôn thuận, cũng không để ý đến. Quỷ quái gặp nên đều nói xong rồi. Cúi người hành một cái lễ sau liền biến mất, Minh Mị trên mặt tươi cười dần dần thu nạp trụ, mặc dù thế cục phức tạp, khả bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ tới thật sự đối địch với Đế Tuấn. Vừa tới nàng huynh muội hai người cũng không tham luyến quyền vị. Thứ hai dù sao Đế Tuấn chỉ là khắp nơi phòng bị, còn chưa tới quá phận nông nỗi, ngay cả chính hắn đều nói có thể dụ dỗ liền không cần thiết gây chiến. Bởi vì chỉ cần động can qua, hay thuận tiện ai cũng thảo không đến tiện nghi, chỉ mong thiên toại nhân nguyện, hết thảy thuận lợi, nhỏ giọng cầu nguyện, Minh Mị cảm thán cho dù là thần tiên, cũng như trước ở lục đạo bên trong, cũng có thoát khỏi không được số mệnh an bày, cũng may chính như Minh Triệt theo như lời, này tiêu bỉ dài, chỉ cần trì hành, liền sẽ không ra cái gì đại loạn từ, sáng sớm hôm sau. Tư chân phòng phái người đưa tới tân chế tốt mũ phượng. Vân Hề lấy ra kia kiện giá y nhường Minh Mị nhất tịnh thử. Nam huân điện nội nhất thời vội thành một mảnh, chính màu đỏ hỉ phục thượng, vàng bạc thêu tuyến đan vào thành nhất phiến hoa hải. Hải đường phú quý vây quanh cao ngạo thụy phượng, làm cho bốn phía chim chóc không thể không bày biện ra ngưỡng mộ tư thái. Minh Mị giá y bị này phiền phức đồ án cái nghiêm nghiêm thực thực. Ngay cả màu lót đều không rõ ràng như vậy, sáng quắc cùng chăn chăn một tả một hữu thay nàng sửa sang lại ống tay áo. Gương đồng bên trong nữ tử đội ánh vàng rực rỡ mũ phượng. Một thân cát phục ung dung đẹp đẽ quý giá, mặc dù chỉ là hóa nhàn nhạt trang dung, nhưng vẫn xinh đẹp vô phương. Tế Tuế ôm A Đại ngồi ở Mạnh Khương bên cạnh, đối với kia giả y tán thưởng không thôi. Thật sự là rất dễ nhìn, tỷ tỷ, đây đều là ngươi thêu sao? Vân Hề nâng tinh xảo giày thêu cười đáp, đúng vậy, giày cùng khăn là ta thêu, giá y toàn bộ đều là chính nàng làm cho, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin nàng có thể làm hoàn. Chậc chậc, quả nhiên là vì người trong lòng cái gì đều làm được đến đâu, sớm biết rằng như vậy ta cũng bản. Thân thêu. Vốn ta xem gặp thêu viện đưa tới giá y cảm thấy cũng không tệ. Mà lúc này cùng tỷ tỷ nhất so quả thực kém xa, thở dài một hơi. An Khang nghĩ bản thân kia kiện thêu phượng mặc mẫu đơn cát phục không khỏi có chút thất lạc. Đây chính là cả đời chỉ có một lần đại sự, nếu là không tốt xem, không biết độc cô có phải hay không để ý đâu. Ta cảm thấy độc cô đại nhân hẳn là không sẽ chú ý này đó đi. Dù sao ngươi đẹp đẽ như vậy, hắn lúc đó chẳng phải nhàn nhạt tựa như nhìn thấu tâm tư của nàng. Mạnh Khương chế nhạo An Khang, người nhà sẽ không nên rất đem hắn để ở trong lòng. miễn cho hắn thị sủng mà kêu a, ngươi lại đã hiểu. Minh Mị ở bên cạnh cười cười, nếu không phải trên đầu mũ phượng quá nặng, nàng đại khái muốn đi qua xoa bóp mạnh gương mặt mới tốt. Hết chương.